Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, Đấu Đế. Trên lý thuyết, hắn hiện tại đỉnh phong chiến lực, đã đạt đến hơn vạn lần giới chủ lực lượng, đủ để áp với phần lớn người tộc Bất Hủ Quân Chủ. Thế nhưng đến cùng một đòn toàn lực uy năng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Liền chính hắn đều là y nguyên không rõ lắm. Bởi vậy, Bố La Lâm định dùng này dược tộc tiểu thế giới đến thử một lần chính mình hiện nay đỉnh phong chiến. Lực trình độ, Tu La Đảo, mở ra, Susanoo, hắc ám cự nhân ầm ầm xuất hiện ở trong hư không. Quanh thân sơn ngọn lửa màu đen càng ngày càng khiếp người. Dường như muốn đem hư không đốt, khí tức kinh khủng chấn động thiên địa. Hiện tại ta, nguyên lực năng lượng cấp độ đã là 200 lần đỉnh phong giới chủ lực lượng rồi. Bố La Lâm trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn. Oanh, cầu đạo nhận bị ngưng tụ mà ra. Hắc ám chiến đao bị Susanoo giơ lên thật cao. Cũng trong lúc đó, Trảm Tinh, bí pháp phát động, thời khắc này. Hoàn toàn thể Susanoo dường như hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa vô thượng ma thần. Màu đen kịt chiến đao ngưng tụ lại không gì sánh được đáng sợ khí tức. Ở nó mũi nhận chu vi, hư không đều là như mạng nhện bình thường lan tràn phá nát mờ. Khí tức kinh khủng vẻn vẹn phát tán ra, liền đập vỡ tan không gian chung quanh. Vòng trời đều ở nguồn sức mạnh này dưới không ngừng run lên lên. Phía dưới, đại địa ở cuồn cuộn, núi cao ở đổ nát, chu vi trăm dặm bên trong toàn bộ mặt đất đều đang chìm xuống. Thiên địa này tựa hồ cũng đã không chịu nổi Bố La Lâm giờ khắc này sức mạnh rồi. Cầu đạo nhận gấp trăm lần bổ trợ, hơn nữa Trảm Tinh, ta giờ khắc này sức mạnh cấp độ, tuyệt đối là đã đạt đến 100.000 lần giới chủ lực lượng cấp độ. Bố La Lâm triệt để chấn kinh rồi, hắn giờ phút này tích trữ uy lực, so với nguyên bản dự tính mạnh hơn nhiều. 10 vạn lần giới chủ lực lượng, cũng chính là sánh ngang ngàn lần Bất Hủ lực lượng. Sức mạnh như vậy cấp độ, đủ khiến phong hầu cấp Bất Hủ đều là biến sắc, đã có thể triệt để chôn vùi bọn họ Bất Hủ thần thể rồi. Phải biết nhân loại tộc quần Bất Hủ quân chủ. Gen cấp độ bình thường đều là ở gấp 10 lần trở xuống. Phong hầu cấp Bất Hủ cũng rất ít có vượt qua gấp 10 lần. Rốt cuộc lúc trước Hồ Duyên Bác thực lực miễn cưỡng phong hầu, gen sinh mệnh cấp độ cũng không có cao hơn kim giác cự thú. Chỉ có phong vương Bất Hủ mới có đầy đủ tài nguyên cường hóa tự thân gen. Bọn họ gen cấp độ có thể vượt qua gấp 10 lần. Ngự trị ở tinh không cự thú đỉnh phong huyết thống bên trên. Như chân diễn vương tầng thứ kia, gen tuyệt đối là mấy chục lần nhân loại bình thường trình độ. Giờ khắc này, Bố La Lâm hơn 1.000 lần Bất Hủ thần lực, tương đương với một tên gen cấp độ hơn 1.000 lần Bất Hủ thần linh. Ở không dựa vào bất luận cái gì bí pháp cùng binh khí điều kiện tiên quyết. Toàn lực phát động một đòn uy lực. 1.000 lần gen cấp độ, trừ bỏ đã đột phá gấp trăm lần gen ràng buộc vũ trụ chi chủ, hoặc là nắm giữ đặc thù sinh mệnh phân thân nhân tộc bên ngoài. Bất kỳ người nào khác loại đều là không thể đạt đến như vậy cấp độ. Nhận giới hạn ở nguyên thủy vũ trụ vận chuyển pháp tắc. Bất luận cái gì vũ trụ chi chủ cấp độ trở xuống cường giả. Đều chỉ có thể đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới gấp trăm lần mức độ. Một khi đạt đến gấp trăm lần gen, bất luận lại tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, đều không thể tiếp tục tăng lên rồi. Duy có trở thành vũ trụ chi chủ sau, mới có thể đánh vỡ cái này quy tắc, tiếp tục tăng lên chính mình gen. Mà vũ trụ chi chủ một khi đem chính mình gen cấp độ tăng lên tới vượt qua 10.081 lần cái này hoàn mỹ. Bước là có thể đi thần lực con đường trở thành chân thần. Cũng chính là vũ trụ tối cường giả. Tỉ như Bố La Lâm nếu là ở vũ trụ chi chủ cấp độ. gen đạt đến 10.082 lần, vượt qua hoàn mỹ cấp độ, hắn là có thể lập tức trở thành vũ trụ tối cường giả. Nhân loại làm đỉnh phong bộ tộc tuy rằng rất mạnh mẽ, thế nhưng phổ biến gen cấp độ xác thực không cao. Nhân loại bình thường bất hủ quân chủ, bởi gen cấp độ thấp, coi như dựa vào bí pháp binh khí, bọn họ mạnh nhất chiến lực tuyệt đối sẽ không vượt qua gấp trăm lần bất hủ lực lượng. Hư nghĩ vũ trụ công ty phân chia quân chủ, phong hầu cấp cùng phong vương cấp bất hủ là có tiêu chuẩn, một đòn toàn lực thấp hơn gấp trăm lần bất hủ thần lực. Đều là quân chủ cấp độ, trong đó 30 lần trở xuống là sơ đẳng bất hủ quân chủ, 30 lần đến 60 lần là trung đẳng bất hủ quân chủ, 60 lần đến gấp trăm lần lại là cao đẳng bất hủ quân chủ. Mà lực công kích cao hơn gấp trăm lần, thấp hơn ngàn lần bất hủ lực lượng, mà luyện thành thân bất tử bất hủ mới có tư cách phong hầu. Đồng dạng dựa theo 300 lần, 600 lần tiêu chuẩn, chia làm sơ đẳng, trung đẳng cùng cao đẳng phong hầu cấp bất hủ, mà phong vương cấp bất hủ không chỉ có lực công kích nhất định phải vượt qua ngàn lần bất hủ thần lực, hơn nữa càng thêm nắm giữ không gian pháp tắc bên trong thuấn di mới có thể. Phổ thông phong vương bất hủ bình thường lực công kích ở 1.000 lần đến 3.000 lần bất hủ thần lực cấp độ, cao đẳng phong vương ở 3.000 đến 6.000 lần cấp độ, tầng thứ đỉnh phong lại là 6.000 đến gấp 1.000 lần, cho tới phong vương cực hạn lại là vạn lần trở lên, 10.000 lần trở xuống thực lực, mà chân diễn vương chờ phong vương nhân vật vô địch, chiến lực càng là tuyệt cường, dĩ nhiên vượt qua 10.000 lần bất hủ lực lượng, bởi là cảnh giới của bọn họ càng cao hơn, bí pháp càng cường, hơn nữa bảo vật cũng nhiều là trọng bảo, bởi vậy bùng nổ ra uy năng cực cường, thậm chí được xưng tiếp cận vũ trụ tôn giả. Đương nhiên nơi này được xưng tiếp cận tôn giả, vẻn vẹn chỉ chính là thực lực của bọn họ có thể sánh ngang vũ trụ tôn giả ở không dựa vào bất luận cái gì bí pháp bảo vật tình huống, mặc dù là chân diễn vương bọn họ, cũng chỉ là có thể từ vũ trụ tôn giả trong tay thoát thân thôi. Thật muốn so ra, chênh lệch y nguyên lớn vô cùng. Rốt cuộc, phổ thông vũ trụ tôn giả gen đã đều là tăng lên tới gấp trăm lần cấp độ. Hơn nữa tự thân nguyên lực vốn là gấp trăm lần với bất hủ. Sở dĩ bọn họ tùy tiện một đòn chính là vạn lần bất hủ lực lượng. Hơn nữa càng cường tôn giả cấp bí pháp, cùng với trọng bảo thậm chí là chí bảo bổ trợ, chiến lực thậm chí có thể đạt đến trăm vạn lần bất hủ lực lượng cấp độ. Tuyệt đối nghiền ép bất luận cái gì bất hủ tồn tại. Ta hiện tại lực công kích đã là tiếp cận cao đẳng phong hầu bất hủ rồi. Bố La Lâm gầm nhẹ. Hắn hiện tại đỉnh phong một đòn, hoàn toàn có thể trọng thương thậm chí giết chết phần lớn bất hủ quân chủ tồn tại rồi. Vực chủ cấp có như vậy khủng bố chiến lực, xác thực là phi thường đáng sợ rồi. Trảm tinh bí pháp đã có thể phát huy ra hơn nửa uy năng rồi. Bố La Lâm tự nói, ở hắn vũ trụ cấp lúc, nguyên lực cấp độ quá yếu, vô pháp phát huy ra phong vương cấp bí pháp trảm tinh uy lực. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nguyên lực cấp độ đã đầy đủ chống đỡ này một mạnh mẽ bí pháp. Dược tộc, không biết các người tiểu thế giới có thể không chống đỡ ta đòn đánh này. Trong mắt hắn ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Susanoo trong tay hắc ám chiến đao chớp mắt đánh xuống. Oanh, phía trước hư không trực tiếp nổ tung, vô tận không gian mảnh vỡ thậm chí đều bị nát tan thành lạp tử lưu. Khổng lồ thời không mảnh vỡ hóa thành một mảnh dòng lũ, triệt để đem phía trước dược tộc vị trí tiểu thế giới nhấn chìm. Dược tộc không gian, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế khủng. Bố, không tự chủ được ngẩng đầu. Nhất thời sợ hãi không gì sánh được. Bầu trời, làm sao biến mất rồi? Giờ khắc này, dược tộc phía trên tiểu thế giới đen kịt một màu. Thương khung đều sụp đổ rồi. Khủng bố đen kịt Lạp Tử Lưu dường như hồng thủy bình thường lật úp mà xuống. Chỗ đi qua không gian tan rã. Ngàn lần bất hủ lực lượng. Đây là sức mạnh cỡ nào? Mặc dù là ở thời đại viễn cổ, đấu đế vẫn còn tồn tại thời gian, cũng không thể có như vậy khủng bố lực công kích. Dựa theo Bố La Lâm phỏng chừng, mặc dù là mạnh mẽ nhất 9 sao đấu đế, e sợ có thể có được mấy chục lần bất hủ lực lượng cũng đã phi thường kinh người rồi. Giờ khắc này, ở như vậy một luồng đấu khí đại lục trước nay chưa từng có sức mạnh cấp độ công kích bên dưới. Dược tộc tiểu thế giới thật giống như là một viên tao ngộ búa tả rỗng ruột vỏ trứng gà bình thường. Chớp mắt tan rã, nổ tung nát tan, oanh, vẻn vẹn trong nháy mắt. Vô tận Lạp Tử Lưu liền đánh nát toàn bộ dược giới. Trong đó hết thảy sinh linh đều là chưa từng tránh được này hủy diệt đại kiếp nạn. Mặc dù là đấu thánh, cũng đừng hòng ở dưới một đòn này tồn tại. Âm âm âm, dược tộc thế giới nổ tung, liền mang theo chu vi hư không đều đang rung động. Toàn bộ Trung Châu đều là chịu ảnh hưởng. Vòm trời lay động, đại địa rung động. Một lúc lâu, này kinh thiên động tĩnh mới chậm rãi thối lui. Bố La Lâm bóng dáng sớm đã biến mất. Hắn hối hận không thôi. Không nghĩ tới vì thử một lần thực lực của chính mình. Kết quả sử dụng toàn lực bên dưới. Toàn bộ dược giới đều là trong nháy mắt biến mất. Trong đó sinh linh bao quát dị hỏa ở bên trong. Đều là hủy diệt hầu như không còn. Chỉ chốc lát sau, một luồng mạnh mẽ khí tức xuất hiện ở vùng hư không này. Này, đây là, giờ khắc này xuất hiện. Chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên. Hắn nhìn chòng chọc vào mảnh này mơ hồ y nguyên tỏa ra từng tia khí thế khủng bố hư không. Trên mặt lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện, dược giới nổ tung gợn sóng thực sự là quá to lớn. Lan đến toàn bộ Trung Châu, mặc dù là hắn thân ở cổ giới bên trong, y nguyên cảm nhận được cỗ kia mãnh liệt hư không rung động lực lượng. Giờ khắc này, nhìn này hư hư thực thực rung động đầu nguồn, nội tâm của hắn nhưng là không gì sánh được ngơ ngác. Hư không triệt để nát tan, liền đi qua ghi chép dấu vết đều là vô pháp bắt giữ rồi. Không ngừng xòe bàn tay ra, lấy ra trong không gian lưu lại từng tia đoạn ngắn. Cổ Nguyên chưa từ bỏ ý định, kỳ vọng từ bên trong thu được một ít tin tức hữu dụng. Rốt cục, y nguyên hơi có chút dấu vết bị hắn thu được đến. Đây là dược tộc thế giới vị trí. Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Vùng hư không này, dĩ nhiên là dược tộc vị trí. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Trước mắt không cần nói dược tộc thế giới. Chính là hư không đều còn đang chậm rãi khôi phục. Một từng vết nứt còn chưa từng triệt để chữa trị. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tia không nơi tầm thường. Trong hư không, có mùi chết chóc đang tràn ngập, có lực lượng linh hồn ở bồng bềnh. Đây là sinh linh ngã xuống dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, có người đối với dược tộc ra tay, hủy diệt tộc này thế giới? Cổ Nguyên trầm giọng nói, cảm giác đến không cách nào tin tưởng. Như vậy, uy năng, làm sao có khả năng là người làm? Hắn vừa mới nhận biết được, cỗ kia hư không rung động lực lượng tuyệt đối truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Không cần nói một người, coi như là đương đại hết thảy đấu thánh cấp cường giả đồng loạt ra tay. Cũng không thể tạo thành như vậy phá hoại. Nhìn chu vi kia y nguyên đang chậm chậm khép kín nói vết rách hư không lớn. Cổ Nguyên trong lòng một trận run rẩy, là đấu đế sao? Cổ Nguyên thầm nói. Trừ bỏ cấp bậc kia tồn tại, hắn không nghĩ tới còn có ai có thể có được như vậy uy năng. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi, chẳng lẽ nói đương đại còn có đấu đế tồn tại. Nhất niệm đến đây, Cổ Nguyên sắc mặt biến đổi bất định, điều tra không tới càng nhiều hữu dụng tin tức. Rất nhanh, hắn liền rời khỏi rồi. Theo sát Cổ Nguyên sau, rất nhiều cảm ứng được dược giới kinh biến cường giả đều là chạy tới. Trong đó bao quát hồn tộc chờ chủng tộc viễn cổ, đều không ngoại lệ, phàm là phát giác dược tộc tuyệt diệt tin tức sau, tất cả mọi người đều là sợ hãi, đối với kia khủng bố kinh thiên một đòn cảm thấy khó mà tin nổi. Trong lòng run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn, đấu khí đại lục hư hư thực thực còn có đế giả tồn tại tin tức bắt đầu ở đó chút thế lực cường đại ở giữa truyền lưu lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục